Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1667, sấm giáo đình. Góc truyện audio.com, châu Âu, thánh thành, quang minh giáo đình tổng bộ, giáo hoàng William, áo nhĩ đình đốn mất tích nửa tháng có thừa. Trong khoảng thời gian này giáo đình nội có thể nói nhân tâm hoảng sợ. Cái gì đồn đãi đều có. Có thuyết giáo tông đã cùng Arthur, y phàm đồng quy vu tận. Cũng có thuyết giáo tông xuất lĩnh giáo đình nội một các cao thủ đi thần bí nơi bị nhốt trụ. Còn có người nói giáo hoàng cùng mặt khác quốc gia cường giả đều đã bị thần bí tổ chức trường sinh hội cho một lưới bắt hết. Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này là quang minh giáo đình phòng vệ nhất hư không hết sức. Một khi có cường địch xâm lấn, hậu quả không dám tưởng tượng. Đương nhiên, đại bộ phận giáo đình thành viên cảm thấy như vậy lo lắng có chút dư thừa. Quang minh giáo đình là địa phương nào? Toàn thế giới hơn 1 tỷ tín đồ cảm nhận chung thánh địa. Ai dám trắng trợn táo bạo tới này nháo sự? Cho nên giáo đình một chúng thành viên tuy rằng vì giáo hoàng cảm thấy lo lắng. Giáo đình nội lại còn tính ngay ngắn trật tự. Một chúng thành viên đều giống ngày thường giống nhau bình thường công tác. Cửa hai vị bảo hộ kỵ sĩ giống như trước kia giống nhau nhìn người đến người đi du khách từ trước cửa trải qua. Vì thời phòng bị lòng mang ý xấu đồ đệ làm ra đột nhiên tập kích. Đúng lúc này, một vị hoành ôm tuổi trẻ nữ tử châu Á trung niên nam tử đột nhiên đi tới trước cửa. Hai vị bảo hộ kỵ sĩ tức khắc khẩn trương lên, bởi vì bọn họ căn bản không thấy ra đối phương là như thế nào xuất hiện. Như là đột nhiên xuất hiện, lại như là từ nơi xa tự nhiên đi đến trước cửa. Loại này không chân thật cảm làm hai người có trong nháy mắt ngây người. Bất quá bọn họ đều là huấn luyện có tấu người. Ngắn ngủi ngây người sau liền giơ tay nói. Giáo đình cấm địa, vị này du khách thỉnh dừng bước. Người tới đúng là Phong Viễn Trinh. Hắn diện đái sát khí nói. Tránh ra, lời này vừa nói ra. Hai vị bảo hộ kỵ sĩ liền biết tình huống không đúng. Thương Lang một tiếng liền đem sau lưng kỵ sĩ trường kiếm rút ra. Làm ra chiến đấu tư thái. Vị này du khách, giáo đình là cấm địa. Người không liên quan không được đi vào. Người nếu là gần chút nữa một bước. Tiểu tâm chúng ta đem ngươi ngay tại chỗ đánh chết. Cửa lui tới du khách đã chú ý tới bên này tình huống. Lập tức bọn họ liền dừng lại bước chân đối Phong Viễn Trinh chỉ trỏ trỏ lên. Thánh thành là thế giới nổi tiếng điểm du lịch, mỗi ngày đều có đông đảo thế giới các nơi du khách mộ danh mà đến. Đại bộ phận người tới phía trước đều sẽ làm đủ công lược. Rõ ràng biết giáo đình là cấm địa, trừ phi đã chịu nội bộ giáo đình nhân viên mời, nếu không tuyệt đối không thể bước vào một bước. Một khi bước vào, nhẹ thì bị trước mặt mọi người xua đuổi, nặng thì coi như cây bi phần tử nắm lên khảo vấn. Hiện tại một chúng du khách nhìn thấy có người dám không mang cảnh cáo ngạnh hướng trong sấm. Đều cảm thấy đã tò mò vừa buồn cười, rất muốn nhìn xem thủ vệ kế tiếp sẽ như thế nào làm. Tìm chết, Phong Viễn Trinh mặt hiện thích giết chóc chi ý, trên người chí tôn hơi thở bùng nổ mà ra. Hoành hai gã thủ vệ trực tiếp đã bị này cổ hơi thở cấp ép tới quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không thôi. Phong Viễn Trinh cười dữ tợn một tiếng. Tiếp theo liền phải ra tay đánh chết hai người. Đúng lúc này, Anthony, Pháp Sto vừa lúc đuổi tới. Hắn ngăn ở Phong Viễn Trinh trước người chắp tay nói. Hội trưởng, ngàn vạn đừng động thủ. Phong Viễn Trinh chân mày một trọn. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Anthony, Pháp Sto tức khắc sắc mặt một bạch, có mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ giọt. Lạp lý, Hoan Yêu tách ra đám người đi vào Phong Viễn Trinh sau lưng đứng yên. Trên mặt đồng dạng ngưng trọng đến cực điểm, hội trưởng liền ban ngày đều bỏ được sát. Lại như thế nào không bỏ được sát Anthony? Chỉ là, bọn họ tới này cũng không phải là vì giết người, mà là vì cứu người. Nếu là tại giáo đình vung tay đánh nhau nói, liền tính Anthony là đời trước quang minh giáo tông cũng sẽ rất khó xong việc. Người đi trả lạnh những lời này không chỉ có riêng ở Hoa Hạ áp dụng. Ở toàn thế giới đều là áp dụng a, hội trưởng. bọn họ mạo phạm ngươi trước đây xác thật nên sát, nhưng hiện tại không phải giết bọn hắn thời điểm. Hết thảy muốn lấy cứu trị triệu nữ sĩ làm trọng a, bất đắc dĩ dưới. Anthony, Fabsto chỉ phải đem triệu nguyệt viện dọn ra tới. Lúc này nếu nói ai có thể ngăn cản Phong Viễn Trinh giết người. Vậy chỉ có triệu nguyệt viện. Quả nhiên, đang nghe đến những lời này sau. Phong Viễn Trinh trên mặt sát ý tức khắc cứng lại. Tiếp theo hắn thở sâu nói. Hảo, trước tìm được kia kiện bán thần khí cứu viện viện. Nếu là bởi vì bọn họ ngăn trở làm viện viện có bất trắc gì, ta nhất định đưa bọn họ nghiền xương thành cho. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Viễn Trinh lập tức đi vào giáo đình đại môn. Anthony, Fabsto thở dài một hơi, xoay người hung hăng trừng mắt nhìn kia hai gã thủ vệ liếc mắt một cái. Lúc này mới đi theo Phong Viễn Trinh phía sau đi vào. Lạp lý, Hoan Niu thở dài khẩu khí. Đi đến hai gã thủ vệ trước người sở trường chỉ điểm điểm bọn họ. Sau đó phe phẩy đầu đi vào giáo đình đại môn. Hai gã thủ vệ nhị mặt mộng bức. Phía trước kia hai người như vậy kiêu ngạo cũng liền thôi. Cuối cùng cái này lão nhân lại là chỉ trò lại là lắc đầu chào phúng chính là mấy cái ý tứ. Đúng rồi, vì cái gì ta cảm thấy thế chúng ta cầu tình người kia có điểm quen mắt. Là có điểm quen mắt a, một khắc danh thủ vệ trầm tư hồi lâu. Cuối cùng đồng tử co rụt lại kinh hô, ta nhớ ra rồi, hắn là Fabsto bệ hạ, không thể nào, Fabsto bệ hạ ở 10 năm trước không phải đã. Từ từ, cái kia kiêu ngạo lão nhân hình như là Lạp Lý. Hoan Niu, Thiên A, chúng ta nhất định là chúng ta, nhất định là như thế này. Anthony, Fabsto cùng Lạp Lý. Hoan Niu đều là 10 năm trước oai phong một cõi đại nhân vật. Nội bộ giáo đình cũng có hai người bức họa, hai vị thủ vệ đều gặp qua, cho nên mới đem hai vị đại lão nhận ra tới. Bởi vì Phong Viễn Trinh ba người xuất hiện, hai gã thủ vệ đều có chút biểu tình hoảng hốt lên. Nhất thời thế nhưng đã quên đem việc này thông báo cấp bên trong các giáo chủ. Mà phía trước nghỉ chân vây xem các du khách liền càng thêm mờ mịt. Này mẹ nó đều tình huống như thế nào? Kia hai gã thủ vệ không phải nên vận dụng vũ lực đem mạo phạm giả khống chế được sao? Như thế nào liền cho người ta quỳ xuống? Còn có kia hai cái lão nhân là người nào? Châu Á người đồng lõa sao? Bởi vì Anthony, Fabsto kịp thời bày ra cách âm cái chắn, bọn họ chi gian đối thoại mới không bị chung quanh du khách nghe được. Cho nên này đó du khách mới có thể như thế mờ mịt. Tiến vào giáo đình sau, Phong Viễn Trinh lập tức trong triều gian nhất tráng lệ huy hoàng cung điện đi đến. Nơi đó là giáo đường, đồng thời cũng là giáo hoàng cùng các đại chủ giáo nhóm nghị sự nơi. Phong Viễn Trinh vừa tiến đến, liền có giáo đình thành viên thấy được hắn, lập tức liền có người chào đón hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là bị ai mời tiến vào? Cút ngay cho ta. Phong Viễn Trinh cách không vung tay lên, liền đem người nọ cấp bắt tới rồi một bên, người nọ tức khắc biến sắc, tiếp theo hô lớn, địch tập, này một tiếng hô to lúc sau, lục tục có giáo đình cường giả từ các trong kiến trúc vọt ra. Thấy vậy tình hình, đi theo Phong Viễn Trinh phía sau Anthony, Fabsto thầm than khẩu khí, lẩm bẩm, như vậy cũng hảo, tỉnh ta một đám đi thông chi, nghĩ đến đây, Anthony. Fabsto nói, hội trưởng, dung ta cùng bọn họ nói một chút, làm cho bọn họ giao ra Hàn Băng Huyền Quan cứu triệu nữ sĩ. Tuy rằng Phong Viễn Trinh trong lòng sát ý chính nùng, nhưng vừa nghe đến cứu viện viện, liền lập tức nói, vậy ngươi chạy nhanh nói, ta cho ngươi một phút thời gian, là, hội trưởng, Anthony, Fabsto thở sâu, tiến lên trước vài bước đi vào Phong Viễn Trinh trước người. Đối mặt một chúng giáo đình thành viên nói, chư vị còn nhớ rõ ta sao? Đối diện một chúng giáo đình thành viên nhìn chằm chằm Anthony. Fabsto xem kỹ hồi lâu, cuối cùng sôi nổi lộ ra không dám tin tưởng chi sắc. Cách chương.